Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thẩm hít sâu, hồi tưởng lại cảnh tượng ám ảnh trong trí nhớ. Hôm đó, khi tôi đến nơi, tôi thấy cậu nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu, tôi hoảng sợ đến mất đi, nhưng rồi vội chạy tới ôm lấy cậu. Khi nhìn kỹ, tôi nhận ra mặt cậu đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi sững sờ. Chưa kịp phản ứng gì thì nhìn thấy một con đê, a, o găm nằm ngay cạnh chân cậu. Theo bản năng, tôi cúi xuống nhặt nó lên. Anh ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh. Ngay lúc đó, Lưu Kim Mỹ dẫn theo đám bảo vệ xông tới. Bà ta lớn tiếng buộc tội tôi g, y, ế, xê người, gọi thêm người qua đường đến. Vì quần áo, kiểu tóc và dáng người của cậu rất giống kẻ giả mạo. Hơn nữa người kia bất động trên đất, tôi đã nghĩ rằng đó chính là cậu. Ngụy Thẩm cúi đầu, nắm chặt tay, giọng nghẹn ngào. Lưu Kim Mỹ còn nói rằng con đê, a, o đó là món quà sinh nhật tôi tặng cậu. Nghe đến đây, Vô Âm khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện chút hồi ức. Tôi nhớ rồi, có một thời gian cậu rất thích những thứ như vậy, nhưng tôi lại ghét cay ghét đắng. Khi cậu tặng tôi con đê, a, o làm quà sinh nhật, tôi còn trách cậu, bắt cậu tặng thêm một chiếc bánh kem để bù lại. Cô mỉm cười nhạt, nhưng nụ cười ấy mang đầy sự chua xót. Còn đê, a, o đó tôi không hề động đến, tôi cất kỹ trong phòng. Cậu nghĩ tôi là loại người như thế nào chứ? Đàm Từ đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh. Như vậy có thể thấy, Lưu Kim Mỹ đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu. Bà ta chỉ tình cờ gặp Ngụy Thẩm ở hiện trường nên mới nghĩ ra cách đổ tội hoàn hảo như vậy. Ngụy Thẩm gật đầu, giọng đầy căm phẫn. Đúng vậy, vì con đê, a, o đó là tôi tặng, nên có dấu vân tay của tôi cũng không có gì lạ. Lưu Kim Mỹ chắc chắn đã dùng nó để làm hỏng mặt kẻ giả mạo, sau đó vu oan cho tôi. Anh ngẩng lên, ánh mắt chứa đầy nỗi đau. Lúc đó, hiện trường hỗn loạn, mặt kẻ giả mạo đã bị biến dạng hoàn toàn, tôi vừa hoảng loạn, vừa bối rối. Thật sự không thể nghĩ rằng người nằm bất động kia lại không phải là cậu. Đàm Từ khẽ vỗ vai Ngụy Thẩm, giọng trầm ổn. Hơn nữa, sau đó, cha của kẻ giả mạo còn lên tiếng buộc tội cậu. Trong hoàn cảnh đó, chẳng ai nghĩ rằng nạn nhân lại là kẻ giả mạo. Anh tiếp tục giải thích, cha của Trình Ý Ninh khi đó còn công khai trả lời phỏng vấn, nói rằng con gái yêu quý của ông ta đã bị tra tấn dã man đến mức nào. Truyền thông và dư luận đều hoàn toàn đứng về phía kẻ giả mạo, ai cũng thương cảm cho số phận của cô ta. Ngụy Thẩm nghe vậy, cả người run lên vì phẫn nộ. Đàm Từ trầm giọng nói tiếp, sau đó, Trình gia nói vì sức khỏe của Trình Ý Ninh mà đưa cô ta ra nước ngoài chữa trị. Cả nhà họ Tề lẫn Trình gia đều tạo áp lực lớn, các bằng chứng được đưa ra đều bất lợi cho cậu. Dù cậu không nhận tội, nhưng cuối cùng vẫn bị kết án. Trình gia quả thực đã giăng ra một cái bẫy lớn. Ngụy Thẩm nhìn Vu Âm, giọng anh khàn đi vì tức giận. Thực ra, lúc đó tôi chưa bị kết án chính thức. Tôi còn đang bị giam giữ, mỗi ngày đều hy vọng rằng Trình Ý Ninh sẽ đứng ra làm rõ mọi chuyện, chứng minh tôi vô tội. Nhưng mỗi ngày tôi lại thất vọng, khi bản án cuối cùng được tuyên, lòng tôi đầy hận thù. Tôi không thể hiểu nổi tại sao Trình Ý Ninh lại thay đổi như vậy, tại sao cô ấy lại muốn vu oan cho tôi. Anh ngừng lại một chút, ánh mắt đầy phức tạp. Chúng tôi đã là bạn từ nhỏ, tình bạn ấy sâu đậm đến mức có thể chia sẻ mọi thứ với nhau. Vậy mà cô ấy lại đột ngột quay lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thẩm thở dài, đôi mắt đầy đau đớn. 2 năm trong tù, tôi gần như chỉ sống nhờ nỗi hận thù. Nhưng ngay cả khi ra tù, tôi vẫn nghĩ rằng nếu hôm nay Trình Ý Ninh đến gặp tôi và giải thích lý do tại sao cô ấy làm như vậy, tôi sẽ tha thứ cho cô ấy. Vu Âm lặng lẽ nghe, không nói gì. Ngụy Thẩm hít một hơi thật sâu, tiếp tục. Tuy nhiên, khi ra tù, người đến đón tôi lại là anh trai và Đàm Từ, người vẫn ngồi trên xe lăn. Lúc lấy lại điện thoại, tôi mới biết rằng trong suốt thời gian tôi ngồi tù, Trình Ý Ninh đã lợi dụng vụ án này để bước vào giới giải trí. Cô ấy vừa học đại học, vừa làm diễn viên. Anh khẽ lắc đầu, giọng trở nên chán nản. Tôi không trách Vu Âm, vì cả hai chúng ta đều là nạn nhân trong câu chuyện này. Ngụy Thẩm ngừng lại một lát rồi tiếp lời. Đúng rồi, chắc chắn Tề gia không biết gì về chuyện này. Anh quay sang Vu Âm, hỏi. Vu Âm, cậu có muốn nói chuyện này với Tề Sở Thần không? Vô Âm gật đầu ngay lập tức, không hề do dự. Muốn chứ, nếu tôi ra ngoài và nói với mọi người rằng tôi mới là Trình Ý Ninh, chắc chắn sẽ bị chửi chết, chẳng ai tin đâu. Vì vậy, chuyện này cần có sự giúp đỡ từ Tề gia. Cô dừng lại một chút, đôi mắt lóe lên vẻ quyết tâm. Nếu không có đủ bằng chứng, tôi mà cứ ngang nhiên công khai thân phận, Trình gia nhất định sẽ nói tôi bị điên. Vô Âm thở dài, rồi đập tay xuống bàn. Biết thế, tối qua tôi đã đánh Tề Sở Thần một trận rồi, giờ kết bạn với anh ta luôn rồi. Cách chương.